Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, thứ 944 chương nghĩ đến biện pháp, thiên người trảm đồng học vừa bão nổi, Nhượng Diệp Nhược nghe được cảm động, may mắn duyên phận để cho bọn họ lần lượt gặp nhau. Nếu không lấy bọn họ mỗi người bi kịch ngoại hình, ở ban đầu mấy lần gặp mặt Lý. Đối đây đó có sâu như vậy phiến diện, nếu như không có cơ hội chân chính hiểu biết đối phương. Liền lỡ tốt như vậy người, chờ một chút, Diệp Nhược đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ánh mắt sáng lên, dục mà đem thiên người trảm đồng học đẩy tới trước máy vi tính. Íp này một quý tân khoản trường cái dạng gì? Ngươi tìm ra cho ta nhìn. Sáng sớm hội khai được vội vàng, nàng vẫn nghe bọn hắn thảo luận. Cho tới bây giờ cũng không thấy thực vật đồ, thiên người trảm đồng học không hiểu, nhưng vẫn là rất nhanh ở íp quan trên mạng, tìm được tuyên truyền video, mở cấp Diệp Nhược nhìn, quả nhiên là này, Diệp Nhược vừa nhìn thấy kia nhìn quen mắt màu sắc phối hợp. Trong đầu bí ẩn, liên thoáng cái toàn rõ ràng xuyến khởi tới, ta biết bọn họ thế nào trộm được ngươi thiết kế. Diệp Nhược hiểu ra. Nàng và thiên người trảm đồng học thứ gạch dưới một gạch dưới thứ gặp mặt. Cũng chính là lần đó bi kịch thân cận sau. Nàng phiền muộn được quá. Chạy đi trên mạng châm chọc chính mình gặp được cái cực phẩm sắc gạch dưới tình cuồng. Vừa vặn thiên người trảm đồng học cùng nàng trộn lẫn cái diễn đàn. Nhìn thấy nàng tiếp mời. Liền đặc biệt có tiếng nói chung theo nàng hàn huyên. Về sau hai người bọn họ xa lạ bạn trên mạng liền ra gặp mặt. Đương nhiên, kia lại là một lần bi kịch thân cận, nàng lại chọc một bụng hỏa, về nhà mới phát hiện đầu nóng lên, chìa khóa đều bị nàng tiện tay ném ở trên đường, đành phải một đường đi trở về đi tìm, cũng chính là lần đó, nàng ở bọn họ trước ước hội, dưới đèn đường. Nhặt được một ngoại hình tinh xảo lại kỳ quái, hình như là đặc chế ma phương, hậu để chứng minh, nàng ngay lúc đó suy đoán thực sự không sai. Kia đúng là thiên người trảm đồng học tìm người đính chế. Chuyên môn dùng để ghi lại hắn thiết kế linh cảm công cụ. Cái kia ma phương mặc dù không lớn, lại cơ hồ bao dung sở hữu có thể tưởng tượng lấy được màu sắc. Mỗi sắc khối còn có thể tùy ý phá phân, thiên người trảm đồng học cơ hồ là tùy thân mang theo nó. Không có việc gì liền bày gạch dưới lộng hai cái. Để tìm được tân phối màu linh Carmony Diệp Nhược nhặt được nó lúc. Ma Phương dừng hình ảnh ra đồ án. Chính là lần này đêm thất tịch sản phẩm mới phối màu phương án. Hiện tại nghĩ, Doãn Minh Thành nhất định là ở Diệp Nhược nhặt hồi nó trước. Liền nhìn thấy cái kia Ma Phương. Hắn dù sao cũng là chuyến đi này thứ nhân vật số 2. Dù cho không thấy được thiên người trảm đồng học họa cụ thể bản thiết kế. Nhìn thấy loại này nhiệt liệt thanh thoát màu sắc phối hợp. Cũng có thể đại thể suy đoán ra hắn lần này thiết kế phong cách. Lại nói lần này đêm thất tịch sản phẩm mới bán điểm chi nhất. Vốn chính là này to gan đụng sắc thiết kế. Đêm thất tịch chủ đề thôi. Chính là muốn có ngọt ngào hân hoan bầu không khí. Phải có tình yêu cuồng nhiệt chung cái loại đó sinh cơ bừng bừng. Mỗi một ngày đều là dương quang chiếu khắp vui sướng chờ mong sức lực. Cho nên bắt được trung tâm màu sắc phối hợp, Doãn Minh Thành là có thể đem người khác thiết kế ăn cắp bản quyền được không sai biệt là money. Nghe Diệp Nhược nói xong, thiên người trảm đồng học nhẹ nhàng hô một hơi, cũng gật đầu, hẳn là có chuyện như vậy, Doãn Minh Thành lấy BJC đương cái đinh trong mắt. Nhất định đã sớm nghĩ biện pháp điều tra hắn rốt cuộc là người nào. Chuyện này đối với người khác mà nói rất khó. Nhưng Doãn Minh Thành dù sao xuất thân tự dạ viên. Hắn muốn tìm ra ai. Chỉ là vấn đề thời gian. Doãn Minh Thành không biết phái người trành hắn bao lâu. Hắn cũng đúng là đại ý. Cứ như vậy làm cho người ta chui chỗ trống. Bất quá Doãn Minh Thành phái ra tay hạ. Khẳng định không phải tự dạ viên mang ra tới. Cho nên mới phải không nhận ra Sở Mộ Phong, còn tưởng rằng Sở Mộ Phong chỉ là CR bên tâm thần Mỹ Nam Boss. Hết chương.